Ngũ Hán Siêu Tư bên ngoài quát lớn, bên trong là kẻ nào? Mau nói ra thân phận, có biết các người đang bắt ai không? Mau bao phủ khí đầu hàng đi, để tránh tự mình gây ra sai lầm. Tu tài đó cười lớn ha ha nói, anh em hãy nghe đây, kẻ nào dám xông vào thì là ở PTUC giết CAP gian phu dâm phu này. Chu Tương Nhi nghe thấy gian phu dâm phu liên trưng mở tê hung hàn nhìn y, còn Dương Lăng Thi nhìn từ phía. Làm gì có ai, chỉ có hai người này, hóa ra y đang. Cô Trương Thanh thề. Dương Lăng chất hiểu ra vấn đề, chỉ có điều đồng TAC người đó thật sự là nhanh hơn hắn. Dương Lăng vừa mở mồm thì lười mở ô tê lưỡi đào hẹp dài đã đưa vào môn hắn, cười lanh lung. Dương Lăng lở ở PTC biết chuyên mà ngâm miệng lại. Tú Tài cười DAC, quất lên người Dương Lăng để lau sạch nước miếng trên đao, rồi vút MOT đương trên người hắn xé tê MOT manh vắt ao, vào thanh MOT nhùm nhét vào mông hắn, rồi cũng nhét luôn ca mông Chu Tường Nhi. Hai người chưng MOT nhìn nhau đừng đo, không có hành động gì nữa. Lúc này qua MOT hồi thảo luân bên ngoài Dương như đa DAT đức ý kiến thống nhất, Chu Nhược Cận nói dở ở tê hoa khi. Phi huynh đệ bên trong. Người mà huynh đệ BAT là khâm sai đại thân Dương Lăng Dương đại nhân và quân chúa điên hà. BAT cốc tông tiên đã là tôi chết. BAT cốc hai người bọn họ tôi đen mở UC nào tài ha không nói thì các người cùng từ biết. Mong các vị nói ra ý muốn, chỉ cần là viết có thể làm đức ta nhất định sẽ nhân lời. Chỉ mong bà vị huynh đài không làm hai bọn họ, nếu không các người tu huyết đôi không bước ra khỏi ngôi miếu này đức đâu. Ha ha, điều này bọn ta hiểu, cùng sẽ không đưa ra yêu cầu qua đàng. Lúc thế tử bị BAT chẳng phải các người cung không để AP ứng điều kiện của đại vương sao? Chu Nhược Cận nói thất thanh, các người là dư bộ SOT lại của đồ trường man, y muốn nói là dư nghiết nhưng lại sợ DAC tôi bọn người này nên đổi thành dư dộ, nhưng lòng y đã lanh dần. Bọn người Ngũ Hán Siêu cùng thất SAC, nếu như bọn người bên trong là bọn phan loạn dư nghiết đồ trường man chạy thoát như nhà bên ngoài, lại còn nghi trăm phương ngàn kê đền BAT cóc Dương Lăng và quân chúa thì sao mà có thể tha cho bọn họ chứ, kết cục hôm nay chỉ e là khó đoán. Đã nghe đến tam quay ba sơn chưa? Chính là bà huynh đê ta đây, cưu tỷ thành đã bị phá. Bà huynh đê ta không nơi dung thân, định đến nơi cửa phất thành tình này lanh nan. Sau đó la mở ô tê vu rồi cao chay xa bay. Vừa hay khâm sai và quần chúa đen tân cưa. Ha ha, lô phi lần này phải nhờ các người rồi. Mọi người ngơ nở GAC nhìn nhau. Chưa ai từng nghe đến ba nhân về ô tê này. Nhưng nếu như bọn họ đã la lưu tê AC sơn khấu đầu quân vào A Đai Vương thì đâu có chuyện nói ân nghĩa với A Đai Vương. Mấy tên cường đạo hung hàn không sợ chết đó. Chỉ là cầu tiền vàng bách châu bao, chưa chắc đã dám giết quan, bị rơi vào lời chơi đấy. Mọi người âm thầm thơ phao nhè nhom. Hóa ra là cần tiền, vậy thì dê nói thôi, Chu Nhược Cận thơ phao tiếp lời. Cái này dê thôi, các người cần bao nhiêu cứ nói, chỉ cần không làm hai người là được. Trong giang hồ bon ta mở ô tê lời đang giang ngàn vàng, lời nói ra như bát nước đổ đi, nhưng trong chiều bảo vệ nghiêm ngắt. Các người đứng ở bên ngoài huynh đê ta run rơi nhờ tay có run mở ô tê cái ngô thương khâm sai đa nhân hoặc vì quân chủ này thì tôi lớn rồi. Để ở tề cả các người, còn cả khách dâng hương, qua thương nưa hay lùi ra thiên viên. Nếu như trong miếu còn SOT lai một ai ta sẽ giết MOT người trước. Các người nghe đây ta cần bôn con ngựa TOT, MOT lương vàng, châu báu không lây. Nghe gã nói không lấy châu báu vướng víu mọi người liền tin tưởng vài phần. Dưới một loạt mệnh lệnh của y, Chu Nhược Cận, Ngũ Hán Siêu bất lực chỉ đánh đem người rời ra thiền viện. Thiền viện phân thành ba phần, bọn Dương Lăng bị trói trong sân sau thứ hai. Tất cả quan binh đều lùi ra bên ngoài thiền viện. Lại càng không thể nắm được tình hình bên trong. Tú Tài nhìn qua khe cửa thấy mọi người đều đã lùi ra ngoài viện lúc này mới cười ha hả quay về phía Dương Lăng. Dương Lăng thấy y ngũ quan anh Tuấn là một tướng mạo tốt, chỉ có điều ánh mắt u ám lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng mang theo chút danh mãnh gian trá. Y bước thong thả đến bên hai người, cười ha hả một hồi rồi đột nhiên một trường đánh ngất Chu Tương Nhi, rồi lôi mảnh vải rách trong mồn Dương Lăng ra cười nói. Muốn gặp được Dương Đại Nhân cũng thật khổ tâm, tại hạ đi cùng ngài đến Tự Châu lại theo về Thành Đô. Hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay, vốn đang thấy khó khăn định rút lui, không ngờ lại gặp ngay ngài cải trang đến dung ngoạn, ha ha ha, đúng là ý trời mà. Dương Lăng nhìn y nghi ngờ hỏi. Ngươi chính là người hiện thân ở Vọng Trúc Khê, theo ta lâu như vậy ngươi cũng thật nhẫn nại đấy, ngươi không phải là đầu quân cho Sơn Tặc Đô Trưởng Man vậy rốt cục là ai, rốt cục có mục đích gì? Người đó liền thu lại nụ cười đột nhiên chào hắn theo nghi thức chuẩn của quân đội. Bỉ trước đại đồng cự lỗ môn phó thiên hộ Lý Nghị bái kiến khâm sai Dương đại nhân. À, hai mắt Dương Lăng mở to. Ngươi là người của Di Lặc giáo. Lý Đại Nghĩa cười ung dung nói. Đương nhiên, lệnh tiêu diệt Lý Nghĩa người của tà giáo Di Lặc có phải do đại nhân đích thân phê chuẩn không? Y từng bước ép sát người Dương Lăng, chóp mũi bọn họ gần như đã sắp chạm vào nhau, lúc này mới nói từng từ lạnh lùng. Ta không chỉ là người trong Di Lặc giáo, mà còn là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc giáo mà triều đình truy nã nhiều năm nay. Đại nhân, chắc ngài không nghĩ đến đúng không? Ha ha ha. Dương Lăng ngẩn ra.